Chương 89, Phổ Vân Chân Nhân. Cuối cùng, Phương Thần vẫn là đánh chết cái này bà cao y đệ tử, mặc dù bọn hắn phía sau có người sai xử, nhưng khi bọn hắn động Dương Hồng thời điểm, liền hẳn phải biết phải thừa nhận hậu quả như thế nào. Tại Thiên Quang bí cảnh bên trong, Thần Phong kiếm phủ đệ tử mất tích hoặc là tử vong, là tại chuyện không quá bình thường. Mỗi một lần Thiên Quang bí cảnh mở ra, đều có một ít lòng tham đệ tử, chết tại bí cảnh bên trong. Phương Thần đánh chết cái này bà cao y đệ tử, Thần Phong kiếm phủ căn bản sẽ không biết được, thậm chí cũng sẽ không đến điều tra. Thế giới này chính là như vậy, cường giả vi tôn, kẻ yếu đào thải. Cái gọi là vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nhìn thấy Phương Thần không chút nào nương tay đánh chết ba người này, Dương Hồng nết miệng cười to, Phương Thần là đem mình làm bằng hữu đối đãi, bằng không cũng sẽ không vì chính mình giết Thần Phong kiếm phủ đệ tử. Phương Thần, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Dương Hồng hỏi. Phương Thần ấy nay đối Dương Hồng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, ta cũng là nghe nói đệ tử khác nói, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta, mang cho ngươi tới phiền phức. Nói cái gì đó? Dương Hồng đại thủ trực tiếp đập tại Phương Thần trên bờ vai, cười ha ha. Thấy thế, Phương Thần cũng là nhẹ gật đầu. Phương Thần, Thiên Quang bí cảnh bên trong, khắp nơi đều là kỳ ngộ. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi nghiên cứu thảo luận? Dương Hồng hỏi. Phương Thần lắc đầu, hắn muốn một người đơn độc hành động. Dù sao, tam đại đội trưởng sự tình, không thể để cho người khác biết, cho dù là Dương Hồng, cũng không được, quan hệ này đến tương lai của mình. Một khi bị người biết hiểu, chính mình cùng tam đại đội trưởng tại cùng một chỗ, tất nhiên sẽ để cho người ta hoài nghi mình cùng Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt cấu kết. Đến lúc đó toàn bộ cổ kiếm đại lục đều đem không có đất dùng thân của mình. Phương Thần làm ra sau khi quyết định, tiểu cáo biệt Dương Hồng, rời đi ngọn núi này. Phương Thần quyết định một cái phương hướng, chợt nhanh chóng tiến lên. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua thời gian nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, mỗi một cái tiến vào Thiên Quang bí cảnh đệ tử, đều có rất lớn thu hoạch, Phương Thần cũng giống vậy. Tại nào đó một chỗ trong sân cốc, Phương Thần đạt được một chu tờ linh thảo, sau khi dùng, tu vi đạt đến hóa khí cảnh nhất trọng đỉnh phong. Nào đó một ngày, Phương Thần ngay tại trong một chỗ Nui Dư Nở Dê, thận trọng hành tẩu, đột nhiên một đạo hắc ảnh đập vào mặt, ngay sau đó Phương Thần cảm thấy cường hoành áp lực. Phanh bất ngờ không đề phòng, Phương Thần quay người một quyền oanh kích mà ra, lập tức cảm thấy một cô áp lực cực lớn, hướng phía chính mình đập vào mặt, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Làm Phương Thần ổn định thân hình thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, vừa mới công kích mình, lại là một cái võ giả. Làm sao có thể Thiên Quang bí cảnh bên trong, vì sao có nhân loại võ giả? Phương Thần kinh hô không thôi. Thiên Quang bí cảnh, vẫn luôn trưởng khống tại Thần Phong kiếm phủ trong tay, ngoại trừ Thần Phong kiếm phủ đệ tử bên ngoài, không ai có thể tiến vào Thiên Quang bí cảnh bên trong. Mà người trước mắt, căn bản cũng không phải là Thần Phong kiếm phủ đệ tử. Hắn là như thế nào tiến vào Thiên Quang bí cảnh, bước vào sơn lâm người, giết không tha. Bóng người này trên mặt, có một vòng sắc ý, khàn khàn nói. Phương Thần híp mắt, cảm thấy cái này võ giả trên thân phát ra dọa người khí tức. Chẳng lẽ là trung cấp đệ tử hoặc là cao cấp đệ tử? Phương Thần thầm nghĩ đến, bất quá trong nháy mắt tiểu bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì tại quan sát của hắn phía dưới, phát hiện cái này võ giả động tác phi thường cứng ngắc, trên mặt ngoại trừ vẻ hung ác. Thế mà không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đến cùng là ai? Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, cái này võ giả bỗng nhiên một nắm bàn tay, sau một khắc bên trên bầu trời, lập tức xuất hiện một đạo màu xanh quyền mang. Màu xanh quyền mang bên trong, mang theo cường hoành vô cùng lực lượng, trực tiếp đánh phía Phương Thần. Phương Thần phát giác được đạo này quyền mang lợi hại, trực tiếp phóng xuất ra huyết sắc khô lâu ba người, đến giúp chính mình ngăn cản đạo này quyền mang. Phanh tam đại đội trưởng liên thủ một kích, trong nháy mắt hóa giải đạo này màu xanh quyền mang công kích. Bắt lại cho ta hắn. Phương Thần ra lệnh. Sau một khắc, tam đại đội trưởng liên thủ, vây quét cái này võ giả, chỉ chốc lát sau cái này võ giả tiểu bị tam đại đội trưởng cho bắt giữ. Cho đến giờ phút này, Phương Thần mới kinh hãi phát hiện, cái này võ giả không có một tia sinh mệnh khí tức, hiển nhiên hắn chỉ là một cái khôi lỗi. Thiên Quang bí cảnh bên trong, vì sao có khôi lỗi xuất hiện? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Đến cùng là ai luyện chế khôi lỗi? Khôi lỗi chỉ nghe mệnh tại chủ nhân, muốn tra hỏi, căn bản không có khả năng. Phương Thần không muốn mang đến cho mình phiền phức, trực tiếp mệnh lệnh tam đại đội trưởng, liên thủ phá hủy cái này khôi lỗi. Phá hủy khôi lỗi về sau, Phương Thần chuẩn bị tiến vào trong núi rừng xem xét một phen, trong này đến cùng có cái gì. Tam đại đội trưởng tại một bên hộ vệ lấy, Phương Thần thận trọng tiến vào nơi núi rừng sâu xa. Cùng nhau đi tới, trong núi rừng vô cùng yên tĩnh, một cái yêu thú đều không có, Phương Thần trong lòng kinh ngạc không thôi, nơi này đến cùng là địa phương nào, vì sao an tĩnh quỷ dị. Làm Phương Thần đi đến nơi núi rừng sâu xa thời điểm, đột nhiên huyết sắc khô lâu mở miệng nói chuyện. Chủ nhân, phía trước cảm thấy Hoàng Tuyền môn đệ tử khí tức. Huyết sắc khô lâu nói. Hoàng Tuyền môn đệ tử khí tức phi thường ẩn nấp, nhưng là vẫn như cũ bị ba người bọn họ cho bắt được. Phương Thần nghe vậy, chợt khẽ giật mình, nói, chẳng lẽ nơi này có một cái Hoàng Tuyền môn dương nghiệt, vừa rồi những khôi lỗi kia, đều là hắn khống chế thần phong kiếm phủ đệ tử nghĩ tới đây. Phương Thần để tam đại đội trưởng đi vào trước tìm một chút đến tụt cùng. Tam đại đội trưởng nghe được mệnh lệnh, chợt bước nhanh hướng phía nơi núi rừng sâu xa lao đi. Tại sơn lâm chỗ sâu, có một cái ẩn nấp sơn động, kia một tia yếu ớt khí tức, liền là theo trong sơn động chuyển tới. Soạt tam đại đội trưởng gỡ ra sơn động chung quanh bụi cỏ, trực tiếp bước vào trong sơn động. Làm tam đại đội trưởng vào sơn động về sau, một đạo tin tức trong nháy mắt truyền vào Phương Thần trong đầu, trong sơn động. Quả thật có một cái Hoàng Tuyền môn đội trưởng. Tìm cơ hội, liên thủ bắt. Phương Thần ra lệnh. Lúc này, trong sơn động, đen kịt một màu, làm huyết sắc khô lâu ba người vào sơn động về sau trong nháy mắt, lập tức một cỗ cường hành khí tức, trực tiếp đè ép mà tới. Mạc Đồng đội trưởng, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Sa Khô đội trưởng mở miệng nói. Nghe được Sa Khô đội trưởng, núp trong bóng tối bóng đen, đống nhiên xuất hiện. Khi hắn nhìn thấy tam đại đội trưởng thời điểm, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Ba người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc Đồng đội trưởng mừng rỡ không thôi. Mạc Đồng đội trưởng vừa mới nói xong, cổ tay rung lên, đen nhánh sơn động, lập tức xuất hiện ánh sáng, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ sơn động. Chúng ta trà trộn vào tới. Ngộng ma đội trưởng no y Mạc Đồng đội trưởng, tại 108 đội trưởng bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Lúc này hắn cũng là thụ thương trạng thái, không có khỏi hẳn. Mạc Đồng đội trưởng tu vi, tại hóa khí cảnh lục trọng. Ngay tại Mạc Đồng đội trưởng đi đến huyết sắc khô lâu ba người trước mặt thời điểm, ba người không hề có điểm báo trước xuất thủ. Phanh một đạo tiếng vang, Mạc Đồng đội trưởng thân thể không ngừng lùi lại, trong mắt tràn đầy lửa giận. Các ngươi phản bội Hoàng Tuyền môn trong chốc lát, Mạc Đồng đội trưởng tiểu cùng huyết sắc khô lâu ba người chiến đấu ở cùng nhau. Ba người liên thủ thi triển ra một cái đại trận, khốn trụ Mạc Đồng đội trưởng, sau đó trực tiếp vây quét Mạc Đồng đội trưởng. Sau nửa canh giờ, Phương Thần nhận được tin tức, nói Mạc Đồng đội trưởng đã bị khống chế lại. Sau đó, Phương Thần tiến vào sơn động, thi triển hồn trùng, khống chế được Mạc Đồng đội trưởng. Khống chế Mạc Đồng đội trưởng về sau, Phương Thần mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới mới vừa tiến vào thiên quang bí cảnh bên trong, liền được mạnh mẽ như vậy một cái khôi lỗi. Bất quá, làm Phương Thần nhìn thấy sơn động trên mặt đất lít nha lít nhít thi thể về sau, sắc mặt cũng là hơi đổi, những thi thể này đều là thần phong kiếm phủ đã từng đệ tử, tiến vào thiên quang bí cảnh về sau, bị Mạc Đồng đội trưởng cho giết chết. Ngoại trừ những này hư thối thi thể bên ngoài, Phương Thần còn chứng kiến mấy con rối. Các ngươi có thể giải thoát rồi. Phương Thần cổ tay rung lên, linh quang kiếm trực tiếp đánh nát cái này mấy con rối. Nhìn chung quanh bốn phía một cái. Phương Thần phát hiện bên trong hang núi này, có động tiên khác, sau đó ánh mắt của hắn sáng lên, nói, chẳng lẽ nơi này có cổ xưa di tích sao? Phương Thần cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn, mang theo tứ đại khôi lỗi, chuẩn bị thăm dò một chút cái sơn động này. Sơn động không tính quá lớn, bên trong phi thường vương vước, tại bằng phẳng sơn động chỗ sâu nhất, có ba đầu thông đạo, cái này ba đầu thông đạo phân biệt thông hướng ba cái địa phương. Tại ba đầu thông đạo phía trên, viết một hàng chữ lớn. Ba đầu thông đạo, chỉ có một cái thông đạo là sinh lộ, còn lại thông đạo, tiến vào người hẳn phải chết. Phương Thần cẩn thận lẩm bẩm hàng chữ này, sắc mặt hơi đổi một chút, chợt nhìn về phía cái này giống nhau như lúc ba đầu thông đạo. Thông đạo phía sau, nhất định là một vị đại năng chỗ tọa hóa, thế nhưng là ba đầu thông đạo giống nhau như lúc, ta làm sao có thể tìm tơ y sinh lộ? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Phương Thần thậm chí nghĩ đến để tứ đại đội trưởng đi vào dò đường, nhưng là cuối cùng phủ định ý nghĩ này, bởi vì tứ đại khôi lỗi là hắn đòn sát thủ, hắn tổn thất không nổi. Mặc kệ, tùy ý đi một đầu thử một chút đi. Phương Thần hơi suy tư một lát, chợt nói. Phương Thần con mắt nhìn sang, cuối cùng đưa ánh mắt như ngừng lại bên phải đầu này thông đạo phía trên, sau đó một đầu chui vào trong đó. Thông đạo rất dài, Phương Thần một mực tại trong thông đạo hành tẩu, trên đường không có cái gì gặp được. Sau nửa canh giờ, Phương Thần theo trong thông đạo ra, đi ra thông đạo về sau, Phương Thần phát hiện, chính mình ở vào một cái trong cung điện. Đây là địa phương nào Phương Thần nghi hoặc hỏi. Ngay tại Phương Thần nghi hoặc thời khắc, một đạo quang ảnh, trong nháy mắt theo trong cung điện, lơ lửng ra. Người hữu duyên, chúc mừng ngươi có thể đến nơi đây. Đạo quang ảnh này mở miệng nói. Tiền bối là Phương Thần nghi hoặc, hỏi. Ta chính là Thần Phong Kiếm Phủ Phổ Vân Chân Nhân, năm đó cùng Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt đại chiến, cuối cùng bản thân bị trọng thương, tiến vào thiên quang bí cảnh, tọa hóa ở đây. Quang ảnh no y Phương Thần khẽ giật mình, khắp khuôn mặt cũng không có thế tư nghị. Thần Phong Kiếm Phủ đã từng xuất hiện rất nhiều cường giả tuyệt thế, ở trong đó có mấy cái bước vào khí hải cảnh, thậm chí đứng ở toàn bộ Thần Phong Quốc đỉnh phong, bọn hắn có được thao thiên quyền thế. Cái này Phổ Vân Chân Nhân liền là một người trong đó, năm đó Phổ Vân Chân Nhân, tu vi nghịch thiên, dùng lực lượng một người, đối kháng Hoàng Tuyển Môn một cái phân bộ, cuối cùng biến mất. Thật tình không biết, Phổ Vân Chân Nhân tọa hóa tại thiên quang bí cảnh bên trong. Khí hải cảnh đại năng. Phương Thần mắt buốc kim quang, no y mọi người đều biết, tại hóa khí cảnh phía trên, chính là khí hải cảnh cường giả. Hóa khí cảnh, chính là ngưng tụ thật hạch, chữ thiên địa linh khí cho mình dùng, mà khí hải cảnh cường giả, thì là thật hạch pha toa y hóa thành khí hải, chân khí hóa lỏng, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Mà Phổ Vân Chân Nhân, lúc trước thì là đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể cùng Hoàng Tuyển Môn 72 đường chủ so sánh. Chỉ bất quá đang cùng Hoàng Tuyền Môn đánh một trận xong, Phổ Vân Chân Nhân biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, đến nay cũng không có ai biết Phổ Vân Chân Nhân đến cùng sống hay chết. Ta sớm đã chết đi nhiều năm, miễn cưỡng lưu lại một điểm ý niệm, liền là đang chờ đợi người hữu duyên. Quang ảnh lại một lần nữa mở miệng nói. Tại trước đây thật lâu, tự có đệ tử đi tới trong sơn động, đáng tiếc sơn động chỗ có một cái Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt tại ngăn cản, đến nay đều không ai có thể tiến vào nơi này. Quang ảnh no y tiền bối kia vì sao không đánh giết Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt? Phương Thần hỏi. Ta nói qua, ta đã chết đi nhiều năm, lưu lại ý niệm không cách nào vận dụng lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thần Phong Kiếm Phủ đệ tử, từng cái chết thảm, cũng may ngươi đến nơi này. Quang ảnh no y.